xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 271 hắn không phải Tần Ngư không nghĩ tới chính mình như vậy xui quẩy, nói tốt không ai đâu. Nơi nào có thể trốn, vẫn là lui ra ngoài. Không được, Tần Ngư không nắm chắc sau khi ra ngoài còn có cơ hội có thể trốn vào tới. Ánh mắt đảo qua, Tần Ngư tỏa định phong tắm đối diện tủ quần áo, đôi tay kéo ra hai cánh cửa vừa thấy, bên trong treo thật nhiều áo tắm dài chờ quần áo, không gian rất lớn, Tần Ngư không kịp chần chờ, bên ngoài người đã đẩy chung trong phòng phiến môn. Tiến vào, khép lại, Tần Ngư qua ở tủ quần áo bên trái một bên, bởi vì nàng quan sát đến bên phải một bên áo tắm dài thoạt nhìn tương đối phù hợp thời tiết này, không hậu, bên trái tương đối hậu, như là đông dùng áo tắm dài. Bất quá xem này áo tắm dài lớn nhỏ cùng kiểu dáng, nữ. Tần Ngư mới vừa oa hảo thân thể, cũng an trí bởi vì nàng tiến vào mà rối loạn chút quần áo, nhưng thực mau dừng tay, bởi vì có người vào được. Bước chân thực nhẹ, hẳn là ăn mặc dép lê. Tần Ngư phát giác tủ quần áo nội có quang tiến vào, bởi vì này tủ quần áo là cổ điển, có chạm rỗng điêu khổng, chỉ một cái lỗ nhỏ, nàng là có thể nhìn đến bên ngoài đại khái. Mới đầu chỉ nhìn đến kia bể tắm, có thể nghe được thanh âm, tiến vào chính là nữ nhân, thực mau liền đến Tần Ngư tầm mắt trong phạm vi, xem bóng dáng hẳn là xem như cao gầy, nhưng so Tiêu Đình vẫn lùn một ít, cùng hiện tại Tần Ngư lược cao một chút. Tư thái cũng thanh vũ đoan trang một ít, tư thái thực phong tình mê người, nhưng lại không cản rỡ, thực đoan trang. Đối phương tắm gội, nhưng Tần Ngư biết chính mình tùy tiện rời đi, nếu ra một chút thanh âm, khả năng cũng sẽ có phiền toái. Nữ tử này vẫn chưa phát hiện Tần Ngư trốn tránh ở trong đó, cố tự quản chính mình. Tần Ngư có chút kinh ngạc, bởi vì vừa mới xem bóng dáng cùng ăn mặc, nàng cho rằng nữ nhân này là đoan trang tú mỹ, cộng thêm này trang viên khí phái, khẳng định là tiểu thư khuê các thiên kim tiểu thư. Nhưng nàng nhìn đối phương hình thể, kia bụng nhỏ bình thản bên trong còn có thể thấy được ẩn ẩn áo choàng tuyến. Có thể thấy được là thường xuyên tập thể hình rèn luyện người, có lẽ thân thủ còn thực không tồi. Bất quá làn da thật sự không tồi, da bạch thắng tuyết. Tần Ngư nhìn vài lần liền thu hồi ánh mắt, có chút khẩn trương. Không phải hẳn là cởi hết xuống nước sao, ngươi lại đây làm cái gì, hiện tại liền lấy áo tắm dài. Kỳ thật bạch khẩn trương, nữ nhân này không phải tới bắt áo tắm dài, mà là cầm bên cạnh trên bàn một lọ rượu vang đỏ, đổ một chút uống. Tiểu tư a tiểu tư, Tần Ngư thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng cảm thấy sau eo lại bắt đầu đau. Nàng sợ như vậy tư thế sẽ làm phần eo miệng vết thương một lần nữa chảy ra huyết. Tần Ngư cảm giác có chút hỗn độn thời điểm, chớp chớp mắt, nàng sờ soạng sau eo, bàn tay dính nhớp. Không xong, huyết lưu ra tới, Tần Ngư cắn răng, suy xét nếu nàng hiện tại thừa nữ nhân này tắm rửa thời điểm trộm chạy ra đi có thể hay không khiến cho nàng chú ý. Kết quả đương nhiên là sẽ, khoảng cách thân cận quá, Tần Ngư cảm thấy chính mình khả năng sẽ chết ở người khác phòng tắm tủ quần áo. Tiểu Ngư, người thế nào? Kiều Kiều thằng nhãi này bỗng nhiên ở bên ngoài kêu to Tần Ngư. Tần Ngư cho rằng này tiểu mập mạp không nghe lời lại theo tới, rốt cuộc cũng mới một hồi sự tình, chẳng lẽ là hắn vẫn luôn đi theo. Tức khắc tức giận, nhưng cũng không nhiều ít sức lực mắng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đi chợ một lần, đồ vật cấp lão Trương, hắn vừa lúc ở phụ cận, này lão Đông Tây cũng gà tặc, thế nhưng không tính toán tới cứu ngươi. Kiều Kiều có chút khó chịu Trương Phật như vậy không nói nghĩa khí, Tần Ngư lại hồi. Đừng nói bậy, hắn hẳn là ở phụ cận, nếu phi tất yếu, hắn là không thể ngoi đầu, hơn nữa hắn cùng ngươi không giống nhau. Nơi nào không giống nhau, còn không phải là hắn là người, ta là miêu sao? Kiều Kiều như cũ khó chịu. Tần Ngư, ngươi là nhà ta, hắn không phải. Arrow, forward, iOS đọc thêm, Power by Clear Studio, vô cùng đơn giản một câu. Cả người tạc mau toàn bộ bị xoa thuận. Kiều Kiều mặt đỏ, hảo đi, đều là mau, nhìn không ra tới. Dù sao ta tới, nên làm cái gì bây giờ? Ngươi đi tìm một chút huyết tới, heo huyết nghiêu huyết đều được. Kiều Kiều đáp ứng rồi, nhưng như cũ lo lắng, hỏi nàng hiện tại thế nào, còn có thể hay không kiên trì. Ta tránh ở phòng tắm tủ quần áo, tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng nếu ngươi trở về lúc sau ta không phản ứng, đại khái chính là ngất đi qua. Tần Ngư đây là trước đó cấp Kiều Kiều một chút nhắc nhở, miễn cho đến lúc đó không ai biết nàng chết ở nhân gia tủ quần áo. Ngươi đại gia, còn tìm cái gì heo huyết a, ta chạy nhanh đi vào đem ngươi vớt ra tới. Kiều Kiều nóng nảy, Tần Ngư, không thể tới, có người. Kiều Kiều, gì người, Tần Ngư, một nữ, ở tắm rửa. Kiều Kiều, đây mới là ngươi không cho ta lại đây cứu ngươi chân chính mục đích đi. Chúng đạn rồi còn rình coi. Đê tiện hạ lưu hạ tiện vô sỉ. Phi, Kiều Kiều thở phì phì đi rồi. Tần Ngư khóe miệng xả hạ. Ám đạo đều là nữ. Đổi cái mỹ nam tử còn kém không nhiều lắm. Rình coi cái rắm a. Ta đều phải mất máu mà chết. Tần Ngư mơ mơ màng màng thời điểm. Bỗng nhiên nghe được thanh âm. Cây bạch dương ngoài rừng có tiếng chó sủa. Tới, quân khuyển nghe huyết vị tìm được rồi địa phương. Nhưng đối phương hẳn là biết nơi này là địa phương nào. Không dám tùy tiện trèo tường mà đến, mà sẽ cùng trang viên chủ nhân giao thiệp. Đúng rồi, nói nơi này rốt cuộc là nhà ai? Tần Ngư đầu óc chuyển bất động, hôn hôn trầm trầm, nhưng cũng vô pháp ngủ qua đi. Bởi vì kia trong bồn tắm nữ nhân cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh. Hơn nữa bởi vì khoảng cách không xa, còn có thể nghe được Tê Quốc người kêu gọi thanh âm. Thời buổi này phàm là cùng Tê Quốc nhắc lên quan hệ, cũng chưa cái gì chuyện tốt. Thực mau. Bên ngoài tới tôi tớ, đại tiểu thư, Tề Quốc người tới. Vì cái gì, nữ tử thanh âm còn tính ổn trọng nhu hòa, nói là điều tra người. Đại tiểu thư, ngài còn ở tắm rửa sao? Những cái đó Tề Quốc người ta nói là người khả năng giấu ở chúng ta trong căn nhà này. Tôi tớ cảm thấy đại tiểu thư ở tắm rửa, nếu Tề Quốc người vọt vào tới, kia quả thực quá mạo phạm. Ta một hồi liền đi xuống, làm phụ thân ngăn đón trước. Là, tiên sinh đã ở, người hầu chạy nhanh đi xuống bẩm báo, nữ tử mày đẹp nhíu lại, dầm, từ bể tắm đứng dậy đi lên bậc thang, tới rồi tủ quần áo phía trước kéo ra môn. Này phiên động tác là nối liền tự tại, cũng không dồn dập, nữ nhân này tố chất tâm lý có thể thấy được một chút, nhưng giây tiếp theo. Tần Ngư mở to hai mắt, nhìn chằm chằm nàng mặt. Nữ nhân này, giống như đã từng tương tự a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử kéo ra bên phải cửa tủ, đang muốn lấy ra một kiện áo tắm dài, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến giống nhau, đính kiểu tú mỹ canh mũi giật giật, lịch sự tao nhã thanh đồng chứa tửu sắc dường như, đem một kiện áo tắm dài lấy ra đi, phủ thêm, dây lưng một tay hệ thượng thời điểm, một cái tay khác. Bang, bên phải cửa tủ cũng bị nàng bỗng nhiên kéo ra, bốn mắt nhìn nhau, mắt to đối mắt to. Qua ở tủ quần áo bên trái Tần Ngư giơ lên máu tươi đầm đìa tay, bài trừ tươi cười, chào hỏi. Hải, đã lâu không thấy, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.